Tạ tướng, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thuốc dồn khí tích, tức giận nặng nề, bất lợi dưỡng bệnh, lão y quan cùng tả y bẩm qua, tả y hạ lệnh mở ra hướng đông một cánh cửa sổ gió mát từ cửa trong vào, mang theo cỏ xanh khí, đem mùi thuốc thổi đi không y tả y sợ thổi tới Lưu Tảo, làm người mang một chiếc bức bình phong che ở trước giường. Lưu Tảo tỉnh lại đêm đã khuya, nàng toàn thân vô lực, lạnh đến mức run. Hàn ý tựa như từ xương trong lộ ra giống như vậy, trên người áo ngủ bằng gấm vô dụng, rua không đi mảy may hàn ý, từ hàn ý trong dãy rua tỉnh lại, nàng mở mắt ra, liền thấy trước giường ngồi một người. Lưu Tảo lấy vì chính mình hoa mắt, lại xuất hiện bóng mờ, vội vừa cẩn thận đến xem, liền thấy mờ nhạt dưới ánh nến, bóng hình xinh đẹp rung động, tạ tướng thật sự đến rồi trước người của nàng. Tạ y thấy nàng tỉnh lại, bưng chén thuốc nói, trước tiên dùng thuốc. Lưu Tảo chống ngồi dậy, tựa ở trên gối. Tả y tự mình uy nàng. Lưu Tảo thụ sủng nhược kinh, dược chất rất khổ. Nàng từng miếng uống xong, không có nói khổ, cũng không một chút nhíu mày. Một bát thuốc tận, tả y đem bát ngọc gác qua bàn trên, hỏi. Khỏe rất ít, Lưu Tảo đầu óc căng đau, cả người không còn chút sức lực nào, cũng không chuyển biến tốt. Có thể nghe tả y hỏi dò, nàng vẫn là đáp. Hảo, được rồi. Tạ y nghiêng thân, lấy mờ u bàn tay nhẹ nhàng dán nàng một chút nhàn nhạt cái trán, lạnh, còn có trắng mịn mồ hôi cũng là lạnh. Như vậy trời, lại đắp như vậy dày bị, trên người còn đổ mồ hôi lạnh, có thể thấy được nàng cũng không hơn gì. Nhưng Lưu Tảo con ngươi lại đặc biệt trở nên sáng ngời, tạ tướng đụng vào nàng. Hàn từ trong cơ thể lên, quần áo khâm vô dụng. Tạ y nói rằng, đây là vừa mới y quan chẩn đoán nói như vậy. Ngoài điện đến rồi một cung nhân, trong tay nâng tay nhỏ lò, tả y tiếp nhận, nhét vào bị trong, cùng Lưu Tảo nói. Bệ hạ tạm lấy này sưởi ấm, Lưu Tảo xác thực lạnh đến mức run, lò sưởi tay tàn ra lượng calo, nàng ôm lấy, quả thực dùng tốt, thấp giọng nói câu. Đa tạ, tả y nhìn nàng một cái, lại không nói gì, Lưu Tảo ngơ ngơ ngác ngác, không biết tạ tướng vì sao đã tới, lại vì sao ở lại giường bệnh trước chăm sóc nàng. Có thể trong lòng nàng là vui mừng, nàng muốn cùng tả y trò chuyện, cũng không biết làm sao mở miệng. Trong lúc nhất thời, hai người càng là nhìn nhau không nói gì. Lưu Tảo không khỏi cuống lên, thầm nghĩ trong lòng, nói cái gì cũng tốt. Có thể đến rồi bên miệng, tự hồ mọi chuyện cũng có thể nói, mà lại liền miệng đều không mở được. Ngoài cửa sổ cuồng phong đột nhiên nổi lên, bóng cây rung động, phát sinh tiếng vang xào xạc. Tạ y đứng dậy đi hướng về bên cửa sổ, khép lại cửa sổ. Lưu Tảo con mắt chăm chú khóa ở trên người nàng, nàng đi tới nơi nào, ánh mắt liền theo tới nơi nào. Thân ảnh kia phong lưu huyền chuyển, có khác một luồng cao thượng khí, rơi vào Lưu Tảo trong mắt, chỉ cảm thấy trên đời không người nào có thể so với. Có thể trong lòng nàng vui mừng, nhưng dần dần tiêu tán. Lưu Tảo nghĩ tới, hôm qua trường tín điện ở ngoài. Tạ tướng từ trước người của nàng đi qua, không để ý đến nàng, vì sao hôm nay liền tới chăm sóc nàng. Tất không phải tha thứ nàng, quá nửa là hành động bất đắc dĩ. Nàng dù sao cũng là hoàng đế, nếu xảy ra chuyện, trong triều liền rối loạn, tạ tướng hoàn toàn bất đắc dĩ, mới đến chăm sóc. Đóng cửa, trong điện phảng phất lại nặng nề lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tảo buông xuống con ngươi. Uống thuốc thật vất vả tụ lên khí lực như là đều bị hút hết. Nàng quán ở trên giường, một trận ủ rũ vọt tới, mí mắt vừa nặng lên. Tạ y thấy nàng lại buồn ngủ, đứng ở trước giường, vì nàng dịch dịch góc chăn. Lưu Tảo mơ mơ màng màng mà nhìn nàng, tùm la tùm lum trong đầu chợt nghĩ tới một chuyện, bắt được tạ y tay, cùng nàng nói. Tạ tướng không cần ở đây bảo vệ, tạ tướng như thủ nàng một đêm, thế tất mệt nhọc. Ta tối nay bất tỉnh. Tạ tướng cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tay nàng tâm ướt lạnh, xuất mồ hôi, tạ y ánh mắt rơi xuống trên tay của nàng, nhíu mày lại. Lưu Tảo thấy nàng cau mày, nghĩ đến cái gì, buồn ngủ toàn bộ tản đi. Tâm giống bị một cái tay miễn cưỡng chặn lại, đau đến khó có thể thở dố. Nàng vội buông tay rồi, trên mặt tràn đầy quẫn bách. Tạ y ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lưu Tảo thấy nàng xem qua đến. Có chút không biết làm sao mà cúi thấp đầu, đem vừa mới đã nắm tay nàng giấu đến bị dưới, môi lưỡi tràn đầy cay đắng. Tạ y tâm cũng cùng với khó chịu lên, nàng chỉ là thấy bệ hạ lòng bàn tay có mồ hôi, nghĩ đến thái y lệnh câu kia, đổ mồ hôi ban đêm quá đáng, thận phủ âm hư, đối với nội tình có thiệt thòi. Lo lắng bệ hạ bởi vì này một bệnh, tổn thương căn bản, vừa mới cau mày. Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, bệ hạ. Lưu Tảo sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, nghe tạ y kêu nàng, nàng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cũng không dám cùng nàng đối diện, một lần nữa cúi đầu. Tạ y ôn nhu nói, biết bao dưỡng bệnh. Lưu Tảo thân thể cứng đờ, gật đầu một cái, trả lời. Ta biết. Cung nhân bưng nước đến, tạ y sợ nàng xuất mồ hôi khó chịu, cách mỗi một canh giờ, đều sẽ vì nàng lau chùi khuôn mặt. Nàng xoay người véo khăn, nước ấm ngâm trôi qua khăn, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, tạ y cẩn thận vì nàng lau chùi qua, ôn giọng nói. Bệ hạ ngủ đi. Lưu Tảo liền hợp mở mắt, có thể nàng lại ngủ không được. Thân thể mệt cực kỳ, mí mắt nặng đến tựa như rơi vật nặng, ngủ giác lại ngược lại nhạy cảm lên. Nàng nghe được tả tướng đứng dậy, đi lại tiếng dần dần đi xa, ngay cả biến mất, lòng của nàng liền nắm thật chặt. Tả tướng đây là đi rồi chưa? Trong đầu của nàng tất cả đều là tả tướng vừa mới cái kia trao mày, không khỏi mà liền tuyệt vọng lên. Đều oán nàng không lưu ý, lại ra tay đụng vào tả tướng. Biết rõ nàng không thích, nàng căm ghét, lại quên đi, lại tăng nàng chán ghét. Lưu Tảo hỗn độn, càng thêm đau lòng, một luồng không chỗ giải quyết úp bực mình tại ngực. Không biết qua bao lâu, Lưu Tảo đã tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê chìm nổi, nàng đánh hơi được cái kia quen thuộc mùi thơm, độc thuộc về tả tướng mùi vị. Cái kia mùi thơm so với trên đời tốt nhất hương càng có thể khiến nàng an tâm. Lưu Tảo cố gắng muốn mở mắt ra, cùng tạ y nói một câu, không cần canh chừng, không cần như vậy làm oan chính mình, nhẫn nhịn buồn nôn, canh giữ ở giường nàng trước. Dáng dấp như vậy, lại coi là gì chứ? Có thể ánh mắt lại làm sao cũng không mở ra được, cuống họng cũng tựa như chặn lại bùn khối, không phát ra được tiếng. Nàng cảm giác được cái kia mềm mại đầu ngón tay ôn nhu khẽ vuốt khóe mắt của nàng, một hồi lại một dưới, bên tai tựa như còn có thở dài. Lưu Tảo tâm đột nhiên tan rã, nàng nghĩ, thương hại cũng tốt, đồng tình cũng được, tả tướng còn đuổi theo để ý đến nàng, liền đã rất khá. Nàng còn có cái gì nhưng bất mãn đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ y thanh âm vang lên, rơi vào Lưu Tảo trong tai, như vậy ôn nhu dễ thân, nàng nói. Nghe lời, đừng khóc. Lưu Tảo mới cảm giác trên mặt nóng ướt một mảng, càng là rơi xuống lệ. Không lâu lắm, bóng tối tựa như đầu sóng đánh tới, nàng triệt để mà chìm vào mê man, cái gì cũng không biết. Một trong đêm, tiểu hoàng đế tình trạng bất ổn. Y quan đến rồi đến mấy lần, đến cuối cùng, liền cùng tạ y cùng, ở giường trước bảo vệ. Cho đến bình minh, hoàng đế ngủ ổn, y quan mới vừa đi thiên điện, dựa bàn mà ngủ. Hồ Ngao cũng sợ tạ tướng nhịn xấu thân thể, tiến lên phía trước nói. Thừa tướng nhịn một đêm, cũng đi nghỉ một chút chứ. Bệ hạ trước người, có hạ quan chăm nom. Tạ y liếc nhìn đồng hồ nước, đã gần đến giờ thìn, cung nhân đưa thuốc tới, nàng đứng dậy tiếp nhận. Nói, ta đến chính là, Hồ Ngao không dám nhiều lời, thi lễ một cái, lùi đến một bên. Có tả y tải, Lưu Tảo xác thực ổn định rất nhiều, đêm giao thừa nhiều lần, tiếp theo nghiêm chỉnh ngày, trừ tình cờ khạc hai tiếng, liền không rất có thể lo chỗ. Y quan xem qua, liền biết bệnh tình hòa hoãn, còn sót lại liền đem dưỡng. Lưu Tảo tại giờ ngọ tỉnh lại, tả y đút nàng ăn một bát cháo. Cháo nhịn đến mỏng manh. Không cần nhai, có thể trực tiếp nuốt vào. Lưu Tảo không có gì khẩu vị, nhưng tạ y huy nàng, nàng liền cố gắng đi xuống nuốt. Tạ y đút nàng cháo, hôn vì nàng lau đi khóe miệng cháo tí, đưa nàng dàn xếp hồi trên giường. Nước uống dùng thuốc, nàng không một không tự thân làm, canh giữ ở trước giường, tỉ mỉ chăm sóc. Lưu Tảo tinh lực không ăn thua, lúc ngủ lúc tỉnh, nàng mở mắt lúc, tạ y đều ở bên người nàng. Hoặc bưng một quyển thẻ tre đang nhìn, hoặc chỉ cần ngồi, đều ở nàng vừa mở mắt là có thể thấy địa phương. Lưu Tảo sẽ không nhịn được, si ngốc nhìn chăm chú nàng, sau đó tại tạ y phát hiện trước, đưa mắt rời đi chỗ khác, vọng đến nơi khác đi. Tạ y kiên trì rất tốt, mà rất cẩn thận, nàng rất ít mở miệng, nhưng mà nhất cử nhất động, đều có thể nhìn ra quan tâm. Lưu Tảo không tự chủ được nghĩ, nếu người này thực sự là nàng, là tốt rồi. Nếu nàng trước mắt quan tâm, không phải bởi vì thương hại, không phải bởi vì bất đắc dĩ, thì tốt rồi. Có thể nàng biết không phải là, nàng lại là yêu hâm mộ Tạ tướng, nhớ nàng có thể cùng nàng yêu nhau, cũng biết Tạ tướng đoạn không thể đột nhiên tiếp nhận tâm ý của nàng. Lưu Tảo sẽ đau lòng nàng, nàng cảm thấy thực sự quá oan ức Tạ tướng, chăm sóc một căm ghét người, nên là đa số khó. Nàng muốn chờ nàng ngủ một hồi, khi tỉnh lại, liền thỉnh Tạ tướng hồi phủ đi, không cần lại ở lại này. Từ Tạ tướng nói ra câu kia, người cũng biết ngày ấy, trong lòng ta có bao nhiêu buồn nôn. Sau, Lưu Tào cả ngày lẫn đêm nghĩ câu này, nghĩ nàng ngày xưa gây nên, càng ngày càng cảm thấy, nàng kỳ thực cũng không xứng với Tạ tướng đãi nàng tốt. Khả nhân hay khó tránh khỏi ích kỷ, mỗi hồi nàng tỉnh lại, lúc trước nghĩ kỹ lý do thoái thác, cũng đều không nỡ lòng bỏ mở miệng. Tạ tướng nếu thật sự hồi phủ đi, lần tới các nàng tái kiến sẽ là khi nào, lại trò chuyện lại sẽ là khi nào. Tiểu hoàng đế mở mắt ra, lại là một ngày hoàng hôn, trước giường cái kia phiến bức bình phong mang mở ra, cửa sổ chiếu vào ánh tà dương, mờ nhạt ngất ở trên sàn nhà nhợt nhạt ngất mờ. Tạ tướng ngồi ở đó ở, trong tay chấp bút, tại trên thẻ tre nhóm vài chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tảo trong lòng biết, này tất là muốn chặt công văn, trì hoãn không được, nhất định phải thừa tướng mau chóng xử trí. Tạ y viết xuống mấy cái, liền lưu ý một chút trên giường, xem hoàng đế tỉnh rồi chưa từng. Này quay sang nhìn, thấy nàng đã tỉnh, tạm đem văn chương các hạ, đứng dậy đi tới. Bệ hạ cảm nhận được tốt hơn một chút, Tạ y hỏi, Lưu Tảo nhìn nàng, không nói gì. Tạ y cũng không gấp, ở giường một bên ngồi xuống, nhìn một chút nàng khí sắc. Lưu Tảo trừ cả người không còn chút sức lực nào, những người còn lại đều tốt hơn rất nhiều. Nói vậy ngày mai liền có thể xuống giường cất bước. Thấy Tạ y quan tâm mà nhìn nàng, nàng không khỏi mà thất thần, nghĩ nếu Tạ tướng là thật tâm đãi nàng hảo, lại hẳn là hảo đây. Có thể tưởng tượng cũng biết, này là không thể. Lưu Tảo tâm lôi kéo đến đau đớn, nàng nở nụ cười, nói. Ta đã mất chuyện, Hồ Ngao nhập môn đến, nói, bệ hạ, nên dùng thuốc. Lưu Tào nhìn Tạ y một chút, gật đầu một cái, nói. Đi vào, y quan hôn nâng thuốc đi vào, đến giường trước thi lễ một cái, trước đem thuốc đặt tại bàn trên, sau đó nói. Thần mời làm bệ hạ bắt mạch, Lưu Tào đưa tay ra cổ tay, do hắn bắt mạch. Y quan tinh tế sờ so, ạng mạch, trên mặt nhưng không thấy sắc mặt vui mừng, chỉ cung kính nói. Bệ hạ trên người bệnh đã tại càng, nhưng trong lòng bệnh vẫn cần sơ tán. Bằng không úp khi tắc, khó giữ được tuổi tác a. Lưu Tảo nghe vậy, không khỏi xấu hổ, nàng nhịn được không nhìn tới Tạ y, bình tĩnh nói. Chậm nhớ rồi, khanh đi nghỉ ngơi đi. Y quan liền lui xuống, nhưng hắn người mặc dù lui xuống, nói cũng đang hai trong tay người rơi xuống. Lưu Tảo cảm thấy lúng túng, cũng thấy bởi vì y quan lời nói này, nàng tại Tạ tướng trước mặt càng không tôn nghiêm có thể nói. Tạ y giống là cái gì đều không nghe, bưng thuốc, tới đút nàng. Lưu Tào uống vào thuốc, mỗi ngày đem đen, khi trời tối, lại muốn mệt đến Tạ tướng nhịn trên một đêm. Nàng cuối cùng tàn nhẫn rơi xuống tâm, cùng Tạ y nói. Hai ngày này khổ cực Tạ tướng hồi phủ đi thôi. Tạ y bưng chén thuốc, thân hình hơi ngưng lại, cách chương.